Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2767, chấn động thiên hạ, đạo chủ, không muốn sai lầm, nhị trưởng lão đỏ mặt tía tai, cả người run rẩy, chỉ vào đạo lăng, gào thét đứng dậy, không muốn sai lầm, hiểu chưa, rõ ràng ý của ta sao, toàn bộ võ đài phụ cận. Yên lặng như tờ, bọn họ run rẩy con mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài. Hư không nhuộm đỏ huyết, cái kia khủng bố quyến minh thanh âm, bi thảm tiếng gầm gừ, xương tách ra âm tiết, lải nhải ở đế thành nổ vang. Một đời thiếu đế, bị đạo chủ mang theo treo lên đánh. Điều này làm cho bọn họ xuất phát từ nội tâm run rẩy. Đây chính là thiếu đế, chỉ nửa bước đều bước vào tôn chủ bá chủ, được lắm nhị trưởng lão, bát trưởng lão nhảy vọt một cái đứng lên đến, đầy mặt lửa giận, chỉ vào hắn cả giận nói, lặng lẽ ngươi làm ra chuyện tốt, ngươi quả thực là quá ngu xuẩn vô tri, vừa nãy nhường ngươi mở ra phong ấn ngươi không mở ra, hiện tại phong ấn mở ra. Thiếu đế lại giết không ra, bát trưởng lão lời nói để người xung quanh hút vào khí lạnh. Chuyện này quả thật chính là trần trụi làm mất mặt, nói không sai, thì ra gia chủ nhìn chằm chằm nhị trưởng lão quát lạnh. Nhìn làm ra chuyện ngu xuẩn, tự chủ trương mở ra cuộc chiến sinh tử, hiện tại được toại nguyện chứ, thiếu đế đều bị ngươi đánh chết, ngươi thật là đủ ngu xuẩn. Ngu xuẩn, ai, không nghe lão nhân nói chịu thiệt ở trước mắt a? Một cái đế thành nguyên lão chế nhạo một tiếng. Tiểu nhị, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Ngươi, các ngươi, nhị trưởng lão đầu ngón tay đều đang phát run. Chỉ vào bát trưởng lão những người này. Sắc mặt hắn tái nhợt, hô hấp vô biên trầm trọng, phổi đều muốn khí nổ. Đều là ngươi lão già này hại chết thiếu đế. Ngày sau để đại ca ta đơn độc đối kháng quần hùng. Phi thiên thần chư nổ giống lên một tiếng. Nương, đế binh đều bị đại ca ta cướp đi. Đây chính là đế binh a, cửu chuyển thần ba lô a. Phúc, nhị trưởng lão bỗng nhiên ho ra một khẩu huyết. Trực tiếp khí lưng đi qua. Cả người già nua rồi một đoạn dài. Trên mặt người chết ban càng thêm nghiêm trọng. Nhị trưởng lão, thật thái dám những người này dọa sợ, vội vã leo lên nâng. Chỉ lo nhị trưởng lão tức chết rồi. Đến thời điểm bọn họ lấy cái gì chống đối phong ma chi địa đến tiếp sau tai họa. Nhị trưởng lão ngươi có thể muốn chịu đựng a? Đại trưởng lão thức tỉnh sau còn có đại sự còn muốn hỏi ngươi. Ngươi hiện tại nếu là ra đi, ngươi để đại trưởng lão đi chiêu ai tra hỏi việc này. Thì ra gia chủ còn sợ sệt nhị trưởng lão chịu không nổi. Đến thời điểm lấy cái gì đi hả giận, cút ngay, đều cút cho ta, cút, nhị trưởng lão nổi giận đùng đùng. Con ngươi đều muốn chừng đi ra, hắn đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm đạo lăng. Đạo lăng căn bản không có ngừng tay ý tứ, cuồn cuộn không ngừng luôn động quả đấm đánh về phía thiếu đế. Lẽ nào đạo chủ muốn đem thiếu đế cho đánh chết? Chư vương kinh sợ, đây cũng quá tàn nhẫn. Hiện tại thiếu đế không hề năng lực chống đỡ. Vừa nãy hắn thức tỉnh đế binh tiêu hao hết nội vũ trụ thần lực. Nếu không là thất sắc tiên giáp chống đối đạo lăng kinh thế ánh quyền, thiếu đế sớm đã bị đánh nổ. Không thể không nói này thất sắc tiên giáp quá kinh người. Sư đệ nắm đấm đều đang chảy máu. Bảo vật này đến cùng có bao nhiêu kiên cố. Long Thiên Sơn rất là hoảng sợ. Ghê gớm, thất sắc tiên chân đúc thành chí bảo a, lớn như vậy thủ bút. Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đại đế sợ là đều trông mà thèm loại này tiên chân. Cũng không biết thiếu đế là làm sao đúc thành. Kim Sơn cũng một trận lấy làm kỳ. Chỉ có thiên sư im lặng không lên tiếng. Nằm trên đất, con ngươi màu vàng kim nhìn chằm chằm võ đài. Đối với thiếu đế hắn mặc dù có chút căm ghét, càng nhiều chính là bất đắc dĩ cùng bi thống. Năm đó là thiếu đế trấn áp thiên sư bị trở thành vật cưỡi, nhưng là thiếu đế cũng phong ấn thiên sư một cái kỷ nguyên. Đối với nó tới nói cũng có ân. Trong này ân oán chia nhỏ không rõ. Ngươi như vậy làm nhục ta có gì tài ba? Thiếu đế tóc tai bù xù, cả người vết máu loang lổ. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đơn giản là chiếm trước tiên cơ, lấy lôi kiếp trọng thương. Bằng không ngươi có thể thắng sao? Thua chính là thua, phí lời còn rất nhiều. Đạo lăng thần thái lạnh lùng, tóc đen đầy đầu múa tung, tắm rửa thiếu đế tinh huyết mà cuồng, đem hắn một cước trên không. Hắn bay lên trời, phẫn nộ quát, cú đấm này là vì ngươi ngu xuẩn đánh. Ầm ầm, thất sắc tiên giáp đều đang run rẩy, nện gõ thiếu đế trái tim kịch liệt khóc thút thít, kém chút bị đánh ngất xỉu đi qua. Cú đấm này là vì tinh trùng chết đi cường giả đánh. Quyền thứ hai đánh giết mà đến, đánh thiếu đế cái cổ đều sụp nứt, huyết dịch không ngừng được chảy ra ngoài. Hắn ở kêu thảm thiết, toàn thể sắp bị đánh nổ. Cú đấm này là vì tứ trưởng lão đánh. Đạo lăng một quyền mạnh mẽ đánh vào thiếu đế trên thiên linh cái, để du ra trên dưới người đều đang gào thét. Nếu không là thiếu đế tế luyện cửu chuyển thần ma lô, tứ trưởng lão làm sao sẽ chết đi. Một ít đế thánh nguyên lão đều gào lên đau xót đứng dậy. Giết, nên giết, nên giết. Tứ trưởng lão, an tâm lên đường thôi. Tội đồ đã chiếm được trừng phạt, có nhanh xuống. Mồ lão tu sĩ hống lên. Vô liêm sỉ, thiếu đế đều muốn tức điên. Đây là chết đều không để hắn chết sống yên ổn, sẽ gánh vác một đời bêu danh. Đặc biệt nhị trưởng lão sắc mặt của bọn họ càng ngày càng khó coi. Thiếu đế một khi chết đi, sợ là tinh trùng liên tiếp sự sẽ kéo dài bộc phát ra. Một khi đại trưởng lão đứng lên đến phiền phức liền lớn. Cú đấm này là vì đại trưởng lão đánh. Thủ phạm thật phía sau màn ta xem có ngươi một cái. Cú đấm này quá mức ngơ ngác, hội tụ vô cùng đại thế, đập cho thiếu đế toàn thể dạn nứt, đầu lâu đều nứt ra rồi. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đế thành. A, toàn bộ đế thành võ đài toàn diện sụp nứt, các nơi nhuộm đỏ huyết. Thiếu đế phát ra vô cùng không cam lòng cùng lửa giận, đầu lâu kém chút rạn nứt, thân thể nổ thành một đám mưa máu. Ầm ầm, toàn bộ đế lộ chiến đều run ba cái, các đại khu vực tiếng ồn ào ngập trời. Vì lẽ đó người đều biết thiếu đế cùng đạo chủ đang quyết đấu. Tất cả mọi người đều ở quan sát bá chủ bảng danh sách. Hiện tại bá chủ bảng danh sách rốt cục có động tĩnh. Một cái khủng bố màu máu đại nhật ngã xuống, làm cho cả đế lộ chiến đều muốn rung động. Vô địch bá chủ chết đi, hơn nữa là bài vị đệ nhị vô địch bá chủ, làm sao có khả năng. Đạo chủ cùng thiếu đế trận chiến này, làm cho cả cửu tuyệt thiên các đại đạo thống đều quan tâm. Khi kết quả xuất hiện thời điểm, các đại đạo thống cường giả run rẩy đứng dậy, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Một bộ sao có thể có chuyện đó dáng vẻ. Làm sao có khả năng là thiếu đế? Sao có thể có chuyện đó? Hỏa tộc trên dưới run rẩy, bọn họ cũng không tin. Nhưng là tên thiếu đế xác thực biến mất rồi. Không phải nói thiếu đế nắm giữ đế binh sao? Phản tộc tộc chủ giận dữ hết, tại sao lại như vậy? Không phải nói hắn nắm giữ thất sắc tiên giáp sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiếu đế làm sao sẽ chết đi? Làm sao có khả năng sẽ chết đi? Đạo chủ làm sao có khả năng giết thiếu đế? Đạo chủ lẽ nào thật sự vô địch rồi? Liền thiếu đế đều bị hắn đánh gục. hắn hiện tại mạnh như thế nào. Tốc cha, ta nhất định phải biết đến cùng phát sinh cái gì bằng trời sự. Thiếu đế này một chết đi, các đại đạo thống gió nổi mây vần, thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong đại đối quyết đã hạ màn kết thúc. Nhưng là kết quả để bọn họ không thể tin được, dĩ nhiên là thiếu đế chết trận, cửu tuyệt thiên các đại khu vực run rẩy, toàn bộ đế lộ chiến đều rung động. Thiếu đế chết, trên căn bản đại biểu đạo chủ đồng đại vô địch khủng bố địa vị biến mất 10 năm, 10 năm sau, long trời lở đất, viêm hồng bị phong ấn, thiếu đế chết ở đế thành võ đài, hai đại bá chủ ngã xuống đều cùng đạo chủ có quan hệ. Người trong thiên hạ há có thể không sợ hãi, há có thể không run sợ, đế binh lưu lại, người không thể lấy đi. Nhị trưởng lão khuôn mặt dữ tợn, hắn ngửa mặt lên trời hí dài. Đây là đế thành các đại nguyên lão liên thủ đấu giá xuống. Còn có thất sắc tiên giáp cũng không thể lấy đi. Bằng không ngươi chính là và toàn bộ đế thành là địch. Nhị trưởng lão tức giận đến phổi đều muốn nổ. Khóe miệng đều ở ho ra máu. Gào thét liên tục, triệt để điên cuồng. Không sai, chớp mắt đứng ra mười mấy cái nguyên lão. Bọn họ ở đế thành địa vị rất cao, thiếu đế đã chết rồi, không thể cứu vãn, nhưng là đế binh chính là bọn họ liên thủ đấu giá xuống. Liền như vậy bị đạo chủ lấy đi, bọn họ làm sao có khả năng sẽ đáp ứng? Đạo Lăng mang theo cửu truyền thần ma lô, lạnh nhạt nói, ta xem này bếp lò chính là đánh giết đại trưởng lão đế binh. Bảo vật này là hung khí, lưu ở trong tay ta mới là an toàn nhất. Đạo Lăng bàn tay đều đang run rẩy, kích động hỏng rồi. Đây là một cái đế binh, nếu có thể sưu tầm đến nắp lò, chính là một khẩu hoàn chỉnh cửu truyền thần ma lô, có thể nói đáng sợ nhất đế binh một trong. Hết chương.